Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 459 tính kỹ thuật đánh bại. 2-2 AC Milan tái hiện sinh cơ. San Siro bầu không khí tăng vọt. Tính cả bổ giờ còn có 20 phút chuông. AC Milan có thể lại tiến một bóng sao? Có thể sao? Serie A quán quân cự tuyệt hướng sớm bị loại cúi đầu. Rossoneri ở thời điểm này nhất định phải cầm ra Italy nhà giàu đấu trí. Nếu như bọn hắn muốn tại Champions League đi được càng xa, hiện tại nhất định phải cầm ra ở lại đây cái sân khấu dũng khí cùng quyết tâm. Andrich khóe miệng khẽ nhách. Điểm số bị san đều tỷ số. Như vậy như gì? Miuo dù là thua trận đấu này, y nguyên có thể gối cao không lo. Nhưng hắn từ sẽ không đem thắng lợi chắp tay tặng người. Chân chính đòn sát thủ. Nên ra rồi. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước đó. Miuo đưa ra thay người danh sách. Trọng tài chính cũng ra hiệu bên sân tiến hành thay người. Miuo một lần tính dùng xong 3 cái thay người danh ngạch. Pirlo, Larsson, Ronaldinho 3 người chậm rãi đi xuống trận. Hô muốn làm gì? Hắn đem trên trận phi thường có uy hiếp 3 tên cầu thủ đều thay đổi rồi trận. Đây là muốn tử thủ rồi sao? Lampard thay thế Pirlo, Gronje thay thế Ronaldinho, Klose thay thế Larsson. Nhìn qua là cái đối với vị thay người. Klose vị trí cần quan sát một chút. Nghe nói tên này nước Đức tiểu tướng lúc trước làm việc dư giải đấu hiệu lực lúc là đảm nhiệm biên. Phong, hắn sẽ giống Larsson như thế đảm nhiệm biên phong sao? Klose ra sân sau chạy tới bên trong vòng chuẩn bị mở bóng. Cùng Henry nói chuyện với nhau 2 câu. Nói cho Henry vị trí điều chỉnh. Nửa chàng sau ngoại trừ cái kia vào bóng bên ngoài. Thời gian khác cực ít tham dự phòng thủ. Một mực đợi tại tiên phong vị trí tản bộ Henry chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Thể năng của hắn hoàn toàn không có vấn đề. Hắn chuyển đến biên phong vị trí bên trên. Klose đánh rồi trung phong. Một bên khác biên phong giao cho Gronje. AC Milan fan hâm mộ có lẽ cũng cho rằng Miuo là yếu thế rồi. Muốn tử thủ thế hòa không phân thắng bại rồi. Thế nhưng là Zaccheroni lại vẻ mặt buồn thiu. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua trên trận. Miuo thật sự là muốn thủ sao? Nếu thật là muốn phòng thủ. Ghế dự bị trên Pedretti vì cái gì không lên? Chợt mắt nhìn đi. Gronje năng lực không bằng Roni. Klose cũng so ra kém Larsson. Lampard tiến công tài hoa cũng kém xa Pirlo. Nhưng đó là lúc bình thường so sánh. Tranh tài đánh 70 phút đồng hồ. Roni cùng Larsson nửa chàng sau tại đường biên thẳng từ trên xuống dưới. Hai cái người dựa sức một mình liền kềm chế AC Milan chỉnh thể trận hình vừa đi vừa về co duỗi. Bọn hắn chạy đã mệt rồi. Hiện tại hạ chàng nghỉ ngơi. Tinh lực dồi dào hơn nữa đơn thuần tốc độ càng nhanh Gronje ra sân. Tối thiểu nhất giờ khắc này. Gronje uy hiếp thật so tình trạng kiệt sức lưu tại trên trận Roni thấp sao. Thay người về sau, Miuo gây dựng lại 433 trận hình. Nhưng cái này 433 cùng mở màn lúc 433 hoàn toàn khác biệt. Gattuso cùng Lampard xong tiền vệ trụ, nét giữa trước vệ, Gronje cùng Henry trái bên phải phong. Klose đơn tiễn đầu, lần này, nan để ném cho AC Milan. Miuo cơ hồ là chống ra giữa trận. Tuyến hậu vệ không ra sao sao. Sao sao trước xong tiền vệ trụ thêm nét lui về phòng thủ. Hai đạo tường thành hoàn toàn đem AC Milan tiến công ngăn cách bởi bên ngoài. Zaccheroni ánh mắt thử muốn nứt. Miuo đầu nhập phòng thủ có 7 tên cầu thủ. AC Milan tiến công. 5 tên cầu thủ đi lên là lấy trứng chọi đá. 6 tên cầu thủ là tại tìm vận may. Cũng chỉ có đầu nhập 7 tên cầu thủ. Có lẽ mới có thể ở vào một cái cân đối trạng thái bên trong. Cái này đã không cách nào dùng cầu thủ năng lực cá nhân giá trị so sánh để cân nhắc ưu thế thế yếu. Rồi, Andrich chiêu này bài đánh ra đến. Zaccheroni ngoại trừ dưới đáy lòng phát bền vững gãi bên ngoài. Cũng không còn cách nào khác. Trong lòng của hắn thật đúng là không có mắng qua Andrich. Cái này tại Serie A trên sàn thi đấu là ti không gặp thói quen tình cảnh. Ở cái này phòng thủ được vinh dự nghệ thuật trong quốc gia. Dây chuyền phòng thủ bị người lên án nhiều năm. Xưng là tiêu cực bóng đá. Cường đội đánh rồi đội yếu. 9 thành 9 là một cái đối mặt 7 người. 8 người thậm chí 9 người tầng tầng phòng thủ hàng rào. Chỉ bất quá Miuo không phải đội yếu. Nhưng cũng dùng dạng này chiêu số. Zaccheroni sinh không nổi nửa phần hận ý. Đổi Zaccheroni là Andrić. Đoán chừng hơn phân nửa cũng sẽ dùng tương tự chiêu số. AC Milan địch nhân. Không riêng gì phá hàng phòng ngự dày đặc. Còn có một cái vĩnh viễn không cách nào đánh bại địch nhân. Thời gian. Theo thời gian trôi qua, AC Milan tiến công tốc độ càng lúc càng nhanh. Đồng thời cũng càng công càng nóng vội. Bọn hắn áp bách tiến công sau 6 phút. Vận rủi. Giáng lâm rồi. Albertini thực sự tìm không thấy ra bóng dây đường. Thế là chính mình tới chân sút xa. Bóng ra đánh vào ba dai trên ngực ngăn cản đi ra. Lampard đối diện bắn ra bóng ra nửa quay người đưa bóng quét về phía Miuo phải đường. Gronje tại trung tuyến hậu phương cầm banh sau cấp tốc khởi động hướng về phía trước. AC Milan vẫn là như cũ. Toàn viên lui về. Thế nhưng là, bọn hắn chạy không nổi rồi. Sinh long hoạt hổ giống như lưng sinh hai cánh đang bay lượn người Đan Mạch dẫn bóng chạy thật. Nhanh một đoạn đường dài tốc độ quá nhanh rồi. Mandini không có đi lên chặn đường, mà là cấp tốc co vào sao. Hắn biết mình nếu là trên đoạt, tất nhiên tại còn chưa cận thân lúc liền bị Gronje dùng chuyền bóng đánh tan phòng thủ dây. Gronje tại sao trước bên trong cắt, Klose lui về tiếp ứng cầm banh sau đó xoay người thẳng nhét. Henry vị trí chạy bên trong cắt được banh hướng về phía trước một chuyến. Vẫn như cũ là xông phá rồi Sara cùng Costa Curta phòng tuyến. Mandini lại đi truy lúc. Henry lên chân bắn cửa. Gần như đơn đao bóng. Henry 10 phần chắc 9. Đưa bóng xoa hướng xa góc. Abiati vô lực hồi thiên. Tranh tài thứ 80 phút đồng hồ. Miuo lần nữa dẫn trước. 3-2. Đây là một cái cơ hồ tiên cáo AC Milan Champions League vòng bảng thi đấu bị loại điểm số. 4 chiến 1 phân, AC Milan có lẽ vứt bỏ. Không chỉ là lên cấp 16 cường tư cách, còn có Serie A quán quân vinh quang. Mai nở hai lần Henry hướng vì hắn đưa lên kiến tạo Klose không ngừng ngoác. Bọn hắn cùng nhau chạy chậm lấy đi đội khách fan hâm mộ khán đài hướng fan hâm mộ thăm hỏi. Andrić nhắm mắt ngang trước lộ ra hơi có vẻ không chút kiêng kỵ tiếu dung. Italy nhà giàu tình cảnh hiện tại. Thật không phải Miuo một tay tạo thành. Rất lớn nguyên nhân là bọn hắn chính mình vấn đề. Nếu như vòng bảng lúc trước hai trận có thể cầm 6 điểm hoặc là 4 phân. Thậm chí 3 phân. Bọn hắn tội gì đến rồi vòng thứ 3 bắt đầu đụng tới Miuo lúc thành một cái buồn bã binh đâu. Mà bây giờ trận đấu này. AC Milan muốn cùng thời gian thi chạy, lại chặn đánh bại Miuo. Cơ hội tốt như vậy, Andrić như thế nào trơ mắt nhìn lấy từ khe hở bên trong chạy đi. 70 phút đồng hồ làm ra điều chỉnh chiến thuật, ưa thích Premier League fan hâm mộ nhất định không quen. 5 năm sau, phía dưới thượng đế đặc thù một cái giá lâm Stamford Bridge lúc 433 quét ngang Premier League. Dựa vào là cái gì? Đáp, Robben, Drogba, Lampard, tiến công tổ lớn hình thoi. Những người khác 90% đầu nhập phòng thủ bên trong. Áp xúc hậu trường không gian. Phản kích đánh cho phong sinh thủy khởi. San Siro nhìn trên đài, diễm hỏa bị Miuo cái thứ 3 vào bóng triệt để tới tát. Andrić mở mắt ra nhìn chung quanh sân bóng. Nhìn lấy cái kia không còn ồn ào náo động. Trong nháy mắt yên tĩnh lại khán đài, hắn lại kìm lòng không được lộ ra rồi một vòng ý cười. Không thể trách cứ hắn tiểu nhân đắc chí, nhưng hắn chính là ưa thích cảm giác như vậy. Để một tòa vĩ đại sân vận động yên lặng, là chủ huấn luyện viên. Hắn hưởng thụ cái này một giây tràng cảnh, tranh tài 10 phút cuối cùng. Tràng diện trở nên cực kỳ thảm liệt, AC Milan hoàn toàn giống như điên cuồng tiến công. Thế nhưng là, tại thứ 88 phút đồng hồ. Đổi thành rồi Henry từ giữa trận bên trái đường dẫn bóng khởi động chạy thật nhanh một đoạn đường. Dài, bộ đường là giống nhau. Tại sao sao trước hấp dẫn phòng thủ về sau lập tức phân bóng? Klose tiếp ứng. Sau đó, hắn đưa bóng truyền cho một cái không tưởng tượng được người. Mandini lúc này nhìn chằm chằm rồi vị trí chạy trước cắm Gronje. Sara tại Henry ra bóng sau cũng theo sát lấy đối phương. Klose nếu là dẫn bóng nếm thử đột phá Costa Curta. Cái kia tất nhiên là cái mất bóng hạ tràng. Nhưng là Klose truyền bóng rồi. Liền đem bóng truyền hướng rồi bên người 2 mét vị trí. Nhẫn nhịn không sai biệt lắm nửa giờ nét giờ khắc này tốc độ vẫn như cũ cùng mở màn lúc đồng dạng. Hắn cao tốc chen vào. AC Milan lùi về giữa trận cầu thủ hoàn toàn theo không kịp hắn. Ambrosini đưa tay túm cánh tay của hắn. Nét dùng sức hất lên liền đem đối phương chấn khai. Tại tiếp Klose chuyển bóng lúc. Nét như cũ không giảm bớt tốc độ. Nghênh bóng trực tiếp lội nhập sao sao. Trong nháy mắt đột phá rơi đối phương toàn bộ tuyến hậu vệ. Đơn đao đối mặt thủ môn. Tại Abiati vứt bỏ cửa mà ra vừa hướng về phía trước chạy hai bước lúc. Nét đệm bóng chết góc. Đưa mắt nhìn bóng ra lăn tiến vào bóng cửa. Vào bóng sau nét xoay người lại đi đến ôm Klose. Một cái tay khác giơ cao nắm tay. 4-2. AC Milan không có cơ hội. Nét vào bóng triệt để giết chết rồi tranh tài hồi hộp. Miuo tương nghênh đến vòng bảng thi đấu trận thứ tư thắng liên tiếp. Bọn hắn cũng đem thu hoạch được sớm ra biên tư cách. Thật đáng tiếc, Serie A quán quân lên cấp cơ hội 10 phần xa vời. Chỉ còn lại có lý luận khả năng họ rồi. AC Milan cầu thủ biểu lộ hơi có vẻ chết lặng. Tại một lần nữa mở bóng sau lại tổ chức một đợt thế công không thể đánh thành về sau liền có rồi từ. Bỏ mầm đầu, Miuo dùng hậu trường ngược lại chân đem thời gian hao phí mất. Bổ giờ 3 phút trôi qua về sau. Trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Chúc mừng Miuo, 4 trận chiến toàn thắng tích 12 phân. Cùng vòng bảng Hertha Berlin tích 6 điểm. Galatasaray tích 4 phân. AC Milan chỉ có 1 phân. Miuo sớm ra biên. Căn cứ bọn hắn tại sân nhà 4-1 đại thắng Hertha Berlin chiến tích đến xem. Bọn hắn cũng cơ hồ khóa chặt rồi bản tiểu tổ hạng nhất. AC Milan nếu như muốn lên cấp 16 cường. Còn lại 2 vòng không những mình muốn toàn thắng. Hơn nữa còn muốn mong đợi Miuo cuối cùng 2 vòng cũng toàn thắng. Vận mệnh, không tại bọn hắn chính mình trong tay. Sau trận đấu AC Milan cầu thủ tại trên sân bóng hoặc là ngẩn người, hoặc là ủ rũ. Miuo cầu thủ có cùng bọn hắn trao đổi quần áo chơi bóng. Cũng có an ủi đối phương. Tỷ như Larsson liền đi tới Shevchenko bên người. Andrej chuẩn bị đi tiếp thu phỏng vấn lúc. Bên sân xảy ra rồi, không hài hòa, một màn. Pirlo bị Gattuso truy đánh lấy chạy vào cầu thủ thông đạo. Pirlo bị đổi hạ hạ trận sau liền nghe đến đám huấn luyện viên đang đàm luận Gattuso lần kia đánh. Đầu sai lầm bị Bierhoff kiến tạo Shevchenko phá cửa. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc hắn đi vào trận đối với cao hứng bừng bừng Gattuso tiến hành chế. Diễu, họ nghiên cứu nóng này Gattuso cũng không phân trường hợp liền muốn đánh tơi bời Pirlo dừng lại. Thế là diễn ra như thế một màn. Nếu là ở địa phương khác, truyền thông nhào bắt được tình cảnh này, khẳng định sẽ coi là hai tên cầu thủ náo nội chiến. Nhưng Italy truyền thông nhìn thấy rồi cũng không kỳ quái. Hai người này tại Italy đội thanh niên bắt đầu. U21 đội trẻ các loại. Quan hệ vẫn rất tốt. Thường xuyên cãi nhau ầm ĩ. Khác cầu thủ có lẽ là thật đánh rồi. Nhưng hắn hai. Vậy cũng là đánh lấy chơi. Hôm nay trận đấu này. Andrej không có quá nhiều ý nghĩ. Thắng liền thắng. Thua cũng không cần thiết sáng tại ngực. Hiện tại kết quả chỉ là rất tốt mà thôi. Rèn luyện phòng thủ hậu phương cầu thủ trẻ. Để bọn hắn kiến thức rồi cảnh tượng hoành tráng. Cứ việc có sai lầm. Không đủ. Cái này cũng đừng gấp. Hắn người giáo chủ này luyện từ trước đến nay chính là làm lấy cắm cây trồng cây lại chính mình. Hóng mát việc. Thế nhưng là. Hắn vạn vạn nghĩ không ra. Hai hiệp xong giết AC Milan. Để luôn luôn đối với hắn 10 phần hà khắc, Italy truyền thông cũng đều xảy ra rồi thái độ truyền. Biến, chẳng những công nhận Andrej, hơn nữa chủ động tại sau trận đấu buổi họp báo trên đối với hắn tiến hành ca ngợi cùng chúc mừng. Tại Wembley lần thứ nhất giao thủ bên trong, AC Milan bại hoàn toàn. Italy truyền thông có thể tìm lấy cớ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đội bóng thực lực các loại nhân tố. Nhưng hôm nay tại San Siro, bọn hắn cũng không cách nào vì AC Milan giải vây. Trên chỉnh thể thực lực, Miuo tiến công mạnh hơn, nhưng phòng thủ tuyệt đối là nhược điểm. Trận này Miuo thắng lợi, có thể nói kỹ thuật họ đánh bại AC Milan. Lại liên tưởng đến trong 3 năm này, Miuo đối với Juventus 1-1, xong giết Inter Milan, xong giết AC Milan. Italy phương Bắc ba nhà giàu bị cùng một chi đội bóng, cùng một cái huấn luyện viên chính đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Italy truyền thông đã đến không lời nào để nói cấp độ. Ngoại trừ vì cường giả đưa lên tiếng vỗ tay cùng ca ngợi. Còn có thể làm gì đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.